Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505. Một cuộn chỉ rối nhiệm vụ. Nghe được Vương Khải Siêu nói, Ninh Hoan Tâm trầm ngâm một lát. Có thể nghĩ cách làm Lâm Thư Mẫu Thân tới một lần yến kinh sao? Ta tưởng, ta đại khái có biện pháp tiếp cận các nàng, ngươi có biện pháp. Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm có chút nghi hoặc. Ninh Hoan Tâm chỉ là mỉm cười lay động một chút chính mình di động. Vẫn luôn cười mà không nói. Hai người bởi vì vẫn luôn đang nói chuyện Tả Hạ Khúc sự tình. Này bữa cơm ăn rất chậm. Từ tiệm cơm ra tới sau, Ninh Hoan Tâm trực tiếp lái xe mang theo Vương Khải Siêu về tới cục cảnh sát. Tới rồi cục cảnh sát cửa thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi lại Vương Khải Siêu. Vương Thúc, kỳ thật, chuyện này không ở ngươi chức trách phạm vi. Ngươi đại có thể mặc kệ. Hiện tại như vậy lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thậm chí là, tùy thời khả năng xảy ra chuyện nhi. Ngươi cảm thấy, ngươi làm như vậy đáng giá sao? Hắn hiện tại sở làm, đã siêu việt hắn chức trách phạm vi. Nếu Đường Dạ Lam cùng với Ngọt Ngào thật là bị hại, ta liền có trách nhiệm thế các nàng tìm được hung phạm. Chưa nói tới có đáng giá hay không. Đây là, ta tín niệm mà ni đương một người có tín ngưỡng, sẽ có vô hạn động lực. Vương Khải Siêu đạm đạm cười, quay đầu ngưng mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Nha đầu, nhưng thật ra ngươi, ngươi một đại minh tinh, mỗi ngày chạy tới chạy lui tra những việc này, ngươi lại là vì cái gì? Vương Khải Siêu không có cấp Ninh Hoan Tâm tự hỏi thời gian. Hắn cũng không muốn nghe đến đáp án. Lời còn chưa dứt, Vương Khải Siêu đã xoay người đi nhanh hướng về hình cảnh đội trong viện đi đến. Vương Khải Siêu bóng dáng thẳng tắp mà nghiêm nghị. Hắn đi bước một biến mất ở Ninh Hoan Tâm tầm nhìn. Buổi chiều dưới ánh nắng chói chang, hình cảnh đội cửa cảnh huy, ở Diệp Diệp rực rỡ. Vì cái gì? Vì nhiệm vụ. Vì biến cường, vì tìm kiếm chân tướng, vẫn là vì cấp người chết lấy lại công đạo. Vương Khải Siêu nói, làm Ninh Hoan Tâm cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng không phải chính nghĩa sứ giả, nàng cũng đại biểu không được chính nghĩa cùng thiện lương. Nàng ngay từ đầu làm uy chát nhiệm vụ, chỉ là đơn thuần, vì khai bao lì xì. Hảo đi. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến chính mình cái này ước nguyện ban đầu, vô cùng xấu hổ, như vậy hoàn toàn không cao lớn thượng lý do, nói ra đi hảo mất mặt ta. Bất quá, hôm nay chính mình từ Vương Khải Siêu nơi đó đã biết quá nhiều chuyện tình. Này lượng tin tức quá lớn, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình yêu cầu hảo hảo trở về sửa sang lại một chút. Còn nếu muốn cái biện pháp về sau cùng Vương Niệm Bình công đạo. Trở lại chung cư, Ninh Hoan Tâm hảo hảo mà vào tắm rửa. Lúc sau từ án thư lấy ra một cái sổ nhật ký, đem tả ra sự tình làm cái quan hệ đồ. Tả Hạ Khúc cha mẹ không đồng ý hoặc là có chút kháng cự Lâm Thư gả vào nhà bọn họ. Nguyên nhân là cái gì đâu? Là bởi vì Lâm Thư xuất thân không tốt, vẫn là bởi vì Lâm Thư thân thể không tốt, hoặc là bởi vì bệnh của nàng. Bệnh của nàng rốt cuộc lại nghiêm trọng tới trình độ nào? Ninh Hoan Tâm vẽ mấy cái dấu chấm hỏi. Nàng cả người hướng trên giường một nằm, lặng lặng mà nhìn đỉnh đầu đèn treo phát ngốc. Trước kia làm nhiệm vụ đều là một cái tuyến, giống như là Trấn Trương ra sự tình, Thẩm ra sự tình, còn có A Liên oán khí. Mà hiện tại này một cái, thứ 13 đôi mắt, nó không phải một sự kiện, cũng không phải phát sinh ở riêng vài người trên người. Nhiệm vụ này, sở khiên liến người rất nhiều. Từ hơn 10-20 năm trước Chu Chi Lâm sự tình, Đến bây giờ Đường Dạ Lam cùng với Ngọt Ngào, Đường Dạ Lam lại liên lụy ra Thạch Thu chết. Với Ngọt Ngào sau lưng cũng có một đoạn chuyện cũ, thậm chí liền bị chính mình hoài nghi là phía sau màn hung phạm Tả Hạ Khúc. Hắn gia đình, hắn chuyện xưa cũng nhất định sẽ không đơn giản. Thật sự hảo phức tạp a. Ninh Hoan Tâm ở trên giường lăn một cái, sau đó thuận tay túm quá chăn. Thế nhưng bất chi bất giác, ngủ rồi. 3 tháng cuối cùng một ngày, không dễ dàng, chúng ta chiến tới rồi cuối cùng. Tuy bại hại còn vinh tương đương. Hết chương.